Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, đệ 289 trang. Hắn ở khống chế này đó. Trọng lực, hơn nữa là tùy tâm sở dục trọng lực thao tác. Là hợp lại áo nghĩa chàng. Nếu nói Phù Xuyên bọn họ hiện tại nắm giữ cùng học tập đều là tương đối trực tiếp kỹ năng áo nghĩa. Tỉ như công kích A. Nguyên tố phụ trợ A, đều là chỉ một thả minh xác, nhiều nhất mấy cái áo nghĩa chi gian hình thành tổ hợp kỹ. Phát huy ra liên tục điệp hợp sát thương hiệu quả, nhưng trọng lực áo nghĩa không giống nhau. Nó là đại địa áo nghĩa, đại địa nhẹ áo nghĩa, đại địa trọng áo nghĩa, sinh cơ thể áo nghĩa cùng vật chất thể áo nghĩa thao tác chờ ít nhất 7 cái áo nghĩa đều toàn bộ. Lĩnh ngộ thấu triệt sau tài năng nắm giữ hợp lại dung hợp áo nghĩa. Không cần phía trước những cái đó áo nghĩa lại đơn độc phối hợp thi triển cấp đối thủ. Trực tiếp đem thành hình trọng lực áo nghĩa thi triển có thể. Hơn nữa liên tục tính rất mạnh. Tiêu hao tinh thần lực cũng xa so mặt trên những cái đó áo nghĩa chồng lên tới thiếu đến nhiều mà. Trọng lực áo nghĩa cũng bị dự vì 7 đại cường đại năng lượng tràng áo nghĩa chi nhất từ trường. Trọng lực tràng, giết chóc tràng, ảo cảnh tràng, chữa bệnh tràng, tu luyện tràng, phòng ngự tràng, chính là bởi vì hắn khống chế hợp lại áo nghĩa tràng. Phù Xuyên bọn họ toàn bộ bị hút đi xuống, mà bọn họ rơi xuống thời điểm. Ngồi xổm trên bồn cầu thanh niên liếm hạ hàm trên, lộ ra môi phía dưới lợi, huyết tinh trộn lẫn bạch. Thả hàm răng thế nhưng cố tự biến tiêm, đôi mắt cũng chuyển vì huyết hồng. Giây tiếp theo, hắn phía sau huyết khí đại phóng, dầm một chút, cánh chim mở ra, huyết hồng con rơi hai cánh làm hắn nháy mắt bay lên mà thôi. Thả hầu khẩu phát ra không tiếng động không minh, liền một chút, khủng bố âm công. Nếu lần này bị hắn phát âm công kích trung thả trúng âm chấn hiệu quả tiến vào choáng váng trạng. Thái, bọn họ chỉ sợ cũng, đột nhiên một chút, đánh gãy. Đối. Chính là đánh gãy kỹ năng, Phù Xuyên Lăng là dựa vào gần như biến thái tinh chuẩn phán đoán tiến. Hành rồi kỹ năng đánh gãy. Bởi vì nàng hiện tại nhanh nhẹn bởi vì hợp thể đã làm thượng hơn 30 vạn. Loại này đánh gãy liền càng có hiệu có lẽ thanh niên chính mình phát ra âm chấn thời điểm. Nàng cũng đã biết. Nếu không có khả năng vừa vặn tạp trụ kia một giây. Trực tiếp đem nó rơi âm công cấp đánh gãy, không thích hợp. Thanh niên ánh mắt chợt lóe, tựa hồ ý thức được cái gì? Cái này tiểu cô nương có phải hay không đã? Hắn phản ứng tấn mãnh, nhanh chóng hóa thành một đoàn rậm rạp con rơi hồng ảnh. Mỗi một con rơi kỳ thật đều là hắn tiểu phân thân. Chỉ cần tiến vào nó phạm vi, liền cùng thực người kiến ăn voi giống nhau có thể đem sinh vật cấp sinh nuốt, hắn công kích là tấn. Mãnh, tốc độ quá nhanh. So hợp thể toàn thịnh đỉnh trương đậu đậu còn nhanh, Phù Xuyên căn bản không kịp trốn. Nhưng giây tiếp theo, thanh niên bỗng nhiên biểu tình đại biến. Bởi vì trong thân thể hắn máu đang có đồ vật ở điên cuồng sinh trưởng, hắn kinh hách tới rồi. Mà bên trong da lớn như vậy vấn đề, hắn như thế nào tiếp tục công kích? Huyết có vấn đề, liền như vậy một hai giây gông cùm xiềng xích thả làm hắn quay đầu lại đi xem xét. Những cái đó từ trên tường trận pháp đưa tới thả giờ phút này đã nhập thể máu khi hắn bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, hắn thấy được đệ nhất giây. Đại hồng mở ra năng lượng tràng, ở chủ sủng năng lượng giữa sân, Phù Xuyên cùng tiểu hoàng đã đem tinh thần lực cùng áo thuật triệu hoán nguồn năng lượng toàn bộ. Thông qua truyền tới cho đại hồng, kỹ năng 3, năng lượng tràng. Kỹ năng 4, nổ mạnh chim nhỏ. Tại chỗ nổ mạnh. Tạc ai? Tạc thí sinh đàn chung người nào đó, người nọ sắc mặt khẽ biến. Xoay người liền bạo phát cường đại nguyên tố khí tràng. Hai cánh triển khai, phòng ngự cùng tốc độ, không gian cùng trận pháp. Các loại thủ đoạn đều ở chuẩn bị bùng nổ, nhưng mà không còn kịp rồi, bởi vì đại hồng không phải từ. Phù Xuyên bên này bay qua đi công kích. Mà là nó vốn dĩ liền ở Phù Xuyên đi xuống ẩn hình phóng thích xúc tua dưới sự bảo vệ tránh ở hắn. Bên người, bởi vì rơi xuống A thời điểm, người nhiều hỗn loạn, đều là huyết tinh khí thể. Mọi người chúng độc đồng thời. Không ai lưu ý đến Phù Xuyên đã đem Đại Hồng chỉ huy ẩn thân giấu kín. Chỉ đi theo một người, người này sẽ cùng Tạ Ý Viễn hợp tác. Thuyết minh hắn tự thân khuyết thiếu đồng thuật chờ thấy rõ lực. Này cũng không kỳ quái. Này hai người là ở công năng bổ sung cho nhau làm đại sự, nếu hắn khiếm khuyết năng lực này. Kia tự nhiên phát hiện không được Đại Hồng liền tránh ở hắn bên người, ngay từ đầu. Phù Xuyên liền tỏa định mục tiêu, oanh. Đại Hồng đào rỗng Phù Xuyên tích góp tinh thần lực cùng nguồn năng lượng. Cộng thêm chính mình năng lượng tự bạo. Cái này tại chỗ nổ mạnh uy lực đã tới gần Trương Đậu đậu lực sát thương 70%, đứng hàng trước mặt đệ. Nhị cường công, như vậy khủng bố cường công. Ở ngươi cái ót bên kia tạc, ngươi phòng được. Người này trăm triệu không nghĩ tới. Một sát ầm vang. Hắn cấp nổ bay, liền cùng một thân người sau chói lại đám người cao pháo, tạc lên ánh lửa lửa cháy. Sóng xung kích thật lớn. Thổi quét đế hố tảng lớn diện tích. Thậm chí dập nát không ít cục đá, Đại Hồng còn lại là biến thành sủng vật trứng về tới sủng vật. Không gian, nổ bay người này ở giữa không trung huyết nhục vẩy ra. Huyết nhục khu khối dập nát hơn phân nửa. Nhưng cái gáy thượng bên kia ngưng tụ sở hữu lực phòng ngự. Khó khăn lắm bảo hộ đầu không có so trực tiếp dây nổ thành cặn bã. Ở kia cực hạn đau đớn cùng sắp ngất trước. Hắn thao tác cũng là cường đến biến thái. Thế nhưng ở bị tạc lạn nháy mắt còn có thể thuấn phát ra bạch quang ấp liệu. Có trị liệu áo nghĩa. Là thần quang hồi huyết thuật. Mắt thấy thần quang hồi huyết thuật muốn tác dụng ở trên người hắn khôi phục thương thế. Ở giữa không trung tiện tay cánh tay chân cẳng chia lìa hắn thấy được nơi xa Tạ Khắc Lệ thao tác. Một tia sáng tuyến. Cũng thấy được bên kia khủng bố nổ mạnh. Nguyên lai ở Phù Xuyên động thủ trong nháy mắt kia. Có người liền ra tay. Tạ Ý Viễn tỏa định Phù Xuyên phía sau lưng. Đang muốn phát động cường công đánh lén. Kết quả. Có người trước đánh lén hắn, Úy Minh Đường, nàng vốn là bởi vì hợp tác mà ở Tạ Ý Viễn biên sườn cách. Đó không xa, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ bỗng nhiên ra tay. Hơn nữa chiều Tạ Ý Viễn ra tay, vốn dĩ bọn họ chính là cùng cái cấp bậc tồn tại. Nàng nếu đánh lén nói một cái hắc ám áo thuật sư muốn đánh lén. Kia thật thật là quỷ bí tới rồi cực hạn, sủng vật. Đệ nhất danh sách. Hết thảy đều toàn thể bùng nổ, nàng không có tàng tư. Này một kích trực tiếp đánh chúng Tạ Ý Viễn phía sau lưng, người sau đột nhiên không kịp dự phòng. Nhưng bản thân liền có bọc giáp. Tuy rằng bọc giáp nháy mắt liền bạo, phốc. Hết chương.